Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 663, chương 664, âm hiểm chiêu số. Tinh quang hải ngoại hành trình bị ngăn trở. Ngày thứ hai, Lâm Bắc Phàm dậy thật sớm, bởi vì hôm nay hắn muốn gặp được mấy cái viện tuyến người. Nhất định phải dành thời gian, nếu như còn mệt, người có thể tiếp tục ở tửu điếm nghỉ ngơi. Lâm Bắc Phàm quan tâm nói. Dương Tử Nhi lập tức lắc đầu. Không được, vạn nhất người thừa cơ cùng cái kia yêu nữ chạy làm sao bây giờ? Người người này quá quỷ kế đa đoan, không thể không phòng. Vì không cô phụ Thiên Mị tỷ tỷ, ta phải mỗi thời mỗi khắc đều muốn hướng về ngươi. Dương Tử Nhi đại đại cặp mắt tách ra ánh mắt sắc bén, giống như muốn bắt gian một dạng. Không muốn nghĩ như vậy, muốn chạy cũng là trước cùng ngươi chạy. Lâm Bắc Phàm cười hắc hắc. Dương Tử Nhi vừa thẹn vừa giận, ngươi quả nhiên là một hoa tâm đại củ cải, ăn trong chén nhìn xem trong nồi, ngay cả ta đều không buông tha. Kỳ thực là ngươi không buông tha ta. Lâm Bắc Phàm trầm lặng nói. Dương Tử Nhi sắc mặt đỏ hơn, xô đẩy Lâm Bắc Phàm. Ngươi không phải nói hôm nay có chuyện gì sao? Còn không mau đi. Lâm Bắc Phàm cùng Dương Tử Nhi lên đường, chạy tới Liverpool tập đoàn tổng bộ. Liverpool tập đoàn là một nhà tài sản đạt $100 tỷ đại hình tập đoàn, dính đến rất nhiều nghiệp vụ, trong đó có một khối nghiệp vụ liền là điện ảnh viện tuyến, gọi là Liverpool rạp chiếu phim. Đây là Mỹ quốc quy mô lớn nhất mấy đầu viện tuyến một trong, có được 5.000 khối điện ảnh màn hình, thị trường phân ngạch 12%, giá trị cực lớn $14 tỷ, là Lâm Bắc Phàm mục tiêu chủ yếu. Lúc trước, Tinh Quang phát ra mua sắm mục đích lúc, đối phương biểu hiện phi thường tích cực, bởi vì bọn hắn tập đoàn đại bộ phận nghiệp vụ nhận lấy khủng hoảng tài chính ảnh hưởng. Tài chính thiếu, hơn nữa trên người nợ nần áp lực lớn, bọn hắn cần gấp bán đi một bộ phận tài sản đến truyền máu, vượt qua cửa ải khó khăn. Trong đó, kiếm tiền năng lực thấp, gánh vác lớn viện tuyến thành bọn họ đầu tiên muốn cắt may hạng mục. Cho nên hôm nay Lâm Bắc Phàm muốn cùng bọn họ thành viên hội đồng quản trị gặp mặt một lần, sau đó gõ định hợp đồng. Lần này gặp mặt vô cùng vui sướng, một cái nguyện mua một cái nguyện bán, giá tiền phù hợp, đưa tiền lưu loát, vậy liền không có vấn đề. Quyết định hợp đồng chi tiết, như vậy hợp tác liền có thể đạt thành, cùng Lâm tiên sinh làm ăn liền là thống khoái. Khó trách ngươi tuổi còn nhỏ liền trở thành nổi tiếng thế giới đại phú hào. Đối phương đồng sự trưởng tên gọi Plus, là một cái phong cách làm việc rất mưu tử lão đầu, là một cái làm việc hào phóng không tính toán xét nét người, cùng Lâm Bắc Phàm rất thích hợp. Chỗ nào ta có thể có tiền như vậy hoàn toàn dựa vào chính là ta lão bà. Lâm Bắc Phàm rất khiêm tốn. Đối phương cười cười, không có bình luận. Kết quả không tới một hồi, một cái nhân viên công tác ở bên tai của hắn nói mấy câu, hắn biến sắc, lập tức mở ra bản thân điện thoại di động nhìn một chút. Sau đó sắc mặt càng thêm khó coi, nhìn xem trước mặt Lâm Bắc Phàm, muốn nói lại thôi, sau đó không thể không nói, Lâm tiên sinh, chúng ta hợp tác có thể muốn thất bại. Vì sao? Lâm Bắc Phàm sắc mặt cũng thay đổi theo, người trước nhìn xem cái này. Plus đem điện thoại di động đưa tới, Lâm Bắc Phàm nhìn thấy, đó là một cái đưa tin, vừa mới chứ danh Mỹ quốc Tổng thống Donald Trump đang tiếp thụ phỏng vấn. Một tên phóng viên dụng tâm hiểm ác đưa ra một vấn đề. Thân ái Donald Trump Tổng thống, hiện tại có một nhà Hoa Quốc công ty giải trí đến Mỹ đầu tư. Nó muốn mua xuống nước ta viện tuyến đến chuyên môn phát ra Hoa Quốc điện ảnh, tuyên truyền bọn họ hồng sắc tư tưởng. Đối với cái này ngài thấy thế nào? Donald Trump Tổng thống sắc mặt rõ ràng phát sinh biến hóa, không hề nghĩ ngợi nói, chúng ta hoan nghênh Hoa Quốc cùng với toàn cầu người đầu tư đến Mỹ đầu tư. Nhưng là tuyệt không chào đón dụng tâm hiểm ác người, nhất là liên quan đến hình thái ý thức sự tình. Chúng ta Mỹ Quốc là bao dung, là vĩ đại, là không thể chỉ có một loại tư tưởng, mỗi người đều có thể ở trong này thực hiện giá trị. Đây chính là chúng ta Mỹ Quốc mộng tồn tại. Đối phương tiếp tục đặt câu hỏi, thế nhưng là đối phương tài hùng thế đại, trước mắt đã liên hệ mấy nhà viện tuyến. Những cái này viện tuyến thị trường chiếm hữu phân ngạch đạt đến 40%. Nếu như hợp tác đạt thành, vậy chúng ta về sau chỉ có thể nhìn Hoa Quốc điện ảnh. Donald Trump tổng thống sắc mặt càng khó coi hơn. Nói, đối với Hoa Quốc công ty đầu tư nước ta viện tuyến sự tình, ta bản nhân là ủng hộ, nhưng là hẳn là có hạn chế. 40%. Ta cho rằng vượt qua 10% đều tính nhiều. Chúng ta ngành tương quan hẳn là đề cao cảnh giác, tăng cường xét duyệt, không thể để cho có khác giáp tâm người đạt được. Xem hết video này, Lâm Bắc Phàm chỉ có hai cái ý nghĩ. Donald Trump bị người hữu tâm lợi dụng, sau lưng chỉ sợ là 8 đại công ty điện ảnh. Nhưng là Donald Trump hắn cũng không phải là cái gì hảo điều. Thực sự xin lỗi. Đối với cái này hợp tác ta là vui vẻ mà nhìn, nhưng là không nghĩ tới xảy ra sự tình này, cho nên chúng ta hợp tác chỉ có thể tạm thời ngừng. Trước xem tình huống một chút lại nói. Blas xin lỗi, lúc này trong lòng của hắn có hỏa, thật vất vả tìm được một cái hào phóng người mua, có thể giải quyết bản thân tài chính vấn đề, lúc đầu đang chuẩn bị khui rượu chát ăn mừng. Kết quả không nghĩ tới bị người ở phía sau điểm pháo. Hợp tác thất bại, bản thân tập đoàn y nguyên nước sôi lửa bỏng. Nếu như có thể, hắn thật muốn cầm một thanh súng tiểu liên đem đằng sau âm hiểm người toàn bộ đột chết. Cái này không trách được ngươi. Lâm Bắc Phàm lý giải. Tuy nhiên Mỹ Quốc Tổng thống quyền thế không hề tưởng tượng lớn như vậy. Nhận vốn liếng ảnh hưởng. Nhưng là hắn ý kiến vẫn có rất lớn ảnh hưởng lực. Chí ít gần đây thời gian bên trong những cái này giao dịch là không có cách nào đạt thành. Lúc này, Lâm Bắc Phàm nhận được mấy cái điện thoại, đều là liên quan tới chuyện này. Viện tuyến kế hoạch thu mua chỉ có thể bỏ giờ. Cùng lúc đó, chuyện này cũng bị người có dụng tâm khác nhanh chóng lan truyền hồi Hoa Quốc. Dân mạng vỡ tổ. Rất nhiều người tức giận khó bình. Theo ta được biết, phỏng vấn có dụng tâm khác Hoa Quốc công ty giải trí chính là Tinh Quang Tập đoàn. Tinh Quang Tập đoàn đã không thỏa mãn trong nước xưng bá, mở ra quốc tế hóa lộ tuyến, nhưng không nghĩ đến ở Mỹ Quốc nhận lấy chặn đánh, liền là thu mua một chút viện tuyến mà thôi. Có thể có ảnh hưởng lớn như vậy sao? Nhìn mấy bộ điện ảnh còn nói có thể ảnh hưởng đến tư tưởng. Các người Mỹ Quốc người tư tưởng là biết bao không vững định. Đây là Mỹ Quốc chủ nghĩa chân diện mục. Một bên nói hoan nghênh thế giới quốc gia đầu tư, một bên lại kiệt lực ngăn cản, thiết chí đủ loại điều kiện, dối trá thêm vô sỉ. Ta cho rằng Tinh Quang không nên đi, làm tốt trong nước giải trí đã đủ. Tại sao phải ra ngoài bị ức hiếp? Ta cảm giác đây là một cái âm mưu. Có dụng tâm khác phóng viên. Có dụng tâm khác tổng thống. Tinh Quang hải ngoại hành trình gặp khó. Ngoặc kép, còn có người phi thường âm u. Thừa cơ chế diễu Lâm Bắc Phàm. Quả nhiên là không có bản lãnh bại gia tử. Vừa xuất ngoại liền lộ hãm. Sự kiện lần này thất bại. Hắn chịu trách nhiệm rất lớn. Ta liền nói Lâm Bắc Phàm làm sao có thể có lợi hại như vậy. Nguyên lai đều là thổi phồng lên. Hiện tại lộ ra nguyên hình. Mất mặt ném đến nước ngoài. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.